Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 30, bàn bạc, góc chuyện audio.com, đúng, đều là của mọi người. Tống Tân Đồng đem sâu tiền nhét vào tay Tạ Thẩm, Thẩm Nhi ngươi mau đếm một chút. Hắc, ta còn có thể không tin ngươi được sao? Tạ Thẩm quả thực cười đến tâu toét, cẩn thận vuốt ve đồng tiền, giống như là mấy trăm năm rồi chưa thấy vậy. Cười đến khó coi như vậy, mau đem tiền thu vào. Thu bà không muốn thấy biểu tình yêu tiền này của con dâu. Ai, Tạ Thẩm cười đáp ứng. Thu bà nhìn Tống Tân Đồng a, ngươi vậy có thể thua thiệt không a? Không có thể hay không, không phải chính ta còn tự mình đào mấy chục cân sao? Tống Tân Đồng dừng một chút nói, còn có một việc muốn bà và Thẩm Nhi thương lượng một chút. Chuyện gì, ngươi nói. Tạ Thẩm chuyển băng ghế ngồi bên người Tống Tân Đồng, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định giúp ngươi. Trong nhà Thẩm Nhi ngươi hết bận việc nhà nông chưa? Tống Tân Đồng hỏi, việc dưới đất sao có hết bận a? Hôm nay chưa cỏ, ngày mai lại làm đất. Tạ Thẩm vừa mới nói xong cũng bị Thu bà liếc mắt chừng một cái, nha đầu, ngươi nói. Tống Tân Đồng gật đầu, là như vậy, chính là ta lại cùng trưởng quỹ Tửu Lâu lập ước mới, bọn họ hiện tại tăng lượng hàng, hai ngày liền muốn 1.500 cân, thậm chí nhiều hơn, cho nên ta nghĩ mời Thu bà và Tạ Thẩm trước để việc xuống vài ngày, giúp ta đem hàng hóa chuẩn bị đầy đủ hết trước. 1.500 cân, Tạ Thẩm ức chế không được kinh hô, nhiều như vậy. Ngạc nhiên cái gì? Thu bà mặc dù nói Tạ Thẩm nhưng trong thanh âm đều lộ ra cao hứng, cả thanh âm đều có chút run rẩy, này muốn nhiều như vậy à? 1.500 cân, hai ngày là có thể kiếm 6 lượng bạc, nếu như một tháng chẳng phải là Tạ Thẩm đã bị mấy chữ này dọa đến nói không nên lời, nương. Trời ơi, nhiều như vậy, ông trời phù hộ à? Hai tay Thu bà tạo thành hình chữ thập nói lẩm bẩm. Tống Tân Đồng nhịn không được kinh hô cắt ngang hai người. Tạ Thẩm Nhiêm, các ngươi đừng vội ao hứng, ta tổng cảm thấy việc này khả năng chỉ có mấy lần, tối đa không vượt quá 5 lần, những lão bản ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cái chiếc bên tai kia có bộ dáng gì. Tạ Thẩm cuối cùng tỉnh táo lại, lớn tiếng mắng, bọn họ còn có thể như vậy, Thẩm Nhi, bọn họ phát hiện ra chiếc bên tai chỉ là sớm muộn, chẳng qua chỉ sớm mà thôi. Tống Tân Đồng nói, Tạ Thẩm bất mãn oán trách, thế nhưng đây không phải là chặt đường tài lộ sao? Tống Tân Đồng gật đầu. Cho nên chúng ta thừa dịp bọn họ còn muốn ta cấp hàng liền bán nhiều một ít cho bọn hắn, cho nên ta nghĩ mời Thu bà và Thẩm Nhi mấy ngày nay giúp ta chữ nhiều một ít, ta vẫn tính giá 4 văn, có thể chứ? Đương nhiên là có thể, dù sao dưới đất cũng là làm cỏ, hai ngày này cũng không vội. Tạ Thẩm lập tức đồng ý, chờ buổi tối Tạ thúc ngươi về, ta để cho họ ngày mai cùng vào trong núi đào. Thành, đào càng nhiều kiếm càng nhiều. Tống Tân Đồng đương nhiên đồng ý. Sao có thể đều đi à? Trước chỉnh đốn mái nhà nhà Tân Đồng một chút, ta xem mấy ngày nữa trời sẽ mưa. Thu bà nói, thì, xem trí nhớ ta này, ta đều quên. Tạ Thẩm vỗ vỗ đầu, ngày mai sáng sớm liền để bọn họ chỉnh một cái, buổi chiều lại theo chúng ta cùng đi đào cũng được. Thu bà có chút lo lắng, Tân Đồng, trong núi thật sự có nhiều như vậy. Có, hôm qua một khối kia đào cùng Thẩm Nhi còn có thể đào mấy trăm cân đấy, lại trên nữa còn một phiến, một mảnh kia càng nhiều, đến lúc đó ta lại dọc theo chỗ có nước tìm. Góc chuyện audio.com, hẳn là còn có nhiều hơn, nếu không phải là biết có rất nhiều chiếc bên tai, Tống Tân Đồng cũng sẽ không đáp ứng. Vậy thì tốt, đừng để lúc đó hết hàng thì không tốt. Thu bà nói, Tạ Thẩm nói, đúng rồi, trưởng quỹ Tửu Lâu kia lúc nào qua đây chở hàng. Khoảng giờ Dậu canh ba ngày mai đi, Tống Tân Đồng nói, vậy thời gian rất gấp, nếu không chiều hôm nay chúng ta liền đi đào. Tạ Thẩm nói gió chính là mưa, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Không vội, Tống Tân Đồng vội ngăn lại, đào quá sớm có thể sẽ hư, vẫn là mai lại đào đi. Cũng đúng, chính là cần mới mẻ đi. Tạ Thẩm hỏi, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Bề ngoài mới mẻ một chút mới tốt, như vậy à, ta còn nói hiện tại liền đi đây, đào nhiều một chút cũng tốt. Tạ Thẩm xoa tay như chờ một tiếng ra lệnh của Tống Tân Đồng. Trước người đem cán mạch lợp mái lúc chỉnh đốn mái nhà đến nhà Tân Đồng đi, để ngày mai cũng không cần quá phiền toái, đến lúc đó để đại như bọn họ trực tiếp phô cho nhanh. Thu bà phân phó nói, cán mạch là thân mấy loại cây như cây lúa cao lương này nọ đó. Được, ta liền đi đây. Tạ Thẩm đứng dậy liền đi ra ngoài. Thẩm Nhi không vội, Tống Tân Đồng muốn đi ngăn nhưng bị Thu bà hô ngừng. Thẩm ngươi chính là như vậy, tính khí hấp tấp, ngươi nghĩ nhà chúng ta như vậy, để cho nàng mang vài bó cán mạch cũng không có gì. Tống Tân Đồng, nhưng trời nóng như vậy, phía sau mặt trời chiếu không tới. Thu bà đem Tống Tân Đồng kéo đến băng ghế, nhà đầu Tân Đồng, ta hỏi ngươi nói cái trưởng quỹ kia đến nhà ngươi kéo rau này đi, có phải là muốn nhìn trộm xem ngươi đào ở đâu hay không? trộm liền trộm đi, ngày mai chúng ta đào nhiều một ít, đến lúc đó là chúng ta có thể kiếm được mấy lượng bạc. Tống Tân Đồng cười cười an ủi thua bà bà ta chưa từng nghĩ tới có thể kiếm nhiều bạc như vậy, có thể kiếm nhiều như vậy cũng là vận khí tốt. Người đứa nhỏ này và cha ngươi như nhau, quá thành thật. Thu bà bà thương tiếc nhìn Tống Tân Đồng, ngươi càng lúc càng có bản lĩnh, nhưng cha nương ngươi cũng không có phúc nhìn thấy ngày này. Tống Tân Đồng cúi đầu cũng không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Một lúc sau Tống Tân Đồng đem chuyện gặp phải ở cửa thôn hôm nay nói cho Thu bà bà, Thu bà bà ta hiện tại vẫn còn nghĩ mà rất sợ. Thu bà bà tức giận đến mắng to, mã đồ tể này cũng quá không biết xấu hổ, Trương bà tử không nói gì, chẳng lẽ còn đánh cái chủ ý quỷ gì. Không biết, đã 6-7 ngày, bà ta cũng không có tìm tới cửa qua. Tống Tân Đồng nói, Trương bà tử này quả thực làm bậy nga. Thu bà bà hừ lạnh, chẳng qua tú tài công lục gia nói đúng, thiếp canh ngươi vẫn đang còn đi. Lúc về nhà ta liền tìm xem qua rồi, vẫn còn. Tống Tân Đồng cũng là nghĩ mà sợ không ngớt, may mắn nàng chê chúng ta suối quẩy, không muốn tới cửa nhà chúng ta, nếu không thiếp canh này cái gì nói không chừng đều thật đúng là bị trộm đi. Các ngươi mới không suối quẩy đâu, đều là hảo hài tử có phúc. Thu bà bà yêu thương nói, cũng là thu bà bà các ngươi cảm thấy chúng ta tốt. Tống Tân Đồng nha nha nói, hơn 80 hộ trong thôn, tuyệt đại bộ phận đều bị Trương bà tử cổ suý, cho rằng bát tự một nhà bọn họ không tốt, đều khắc thân nhân, cả nhà Trương bà tử bọn họ coi như cảm mạo, vấp ngã đều sẽ dính hết đến trên người một nhà các nàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, trừ một số ít người hiểu chuyện sẽ. Góc chuyện audio.com, thay một nhà các nàng nói nhiều mấy câu bên ngoài, những người còn lại cũng không có. Thu bà bà thở dài một hơi, cũng biết năm đó Trương bà tử náo đến thật lợi hại, chuyện này đừng nóng vội, Thu bà bà đi tìm nàng nói lý cho ngươi. Thu bà bà quên đi, lười tốn nước miếng với nàng. Nếu như nàng thật dám không môi không theo đem ta đi bán, vậy ta liền trực tiếp đem các nàng cáo lên nha môn đi, trái phải cha ta cũng bị bà ta nói thành người bất trung bất hiếu khắc thân, vậy để ta biến nó thành sự thật vậy. Tống Tân Đồng lạnh mặt nói, nhưng cái này đối với thanh danh ngươi không tốt, Thu bà bà không đồng ý nhíu mày. Tống Tân Đồng từng chữ từng câu nói, ta sẽ không tùy ý cho người khác bắt nạt ta, nàng đánh không thắng, để người quan phủ đến đánh bà ta. Thu bà bà nghe ngữ khí kiên định của Tống Tân Đồng không khỏi ngốc một chút, tiểu cô nương trước mắt này cùng nha đầu nhu nhược lại cường ngạnh giả kiên cường trong trí nhớ đã hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho nàng trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáy lòng mặc dù hoài nghi nhưng vẫn cao hứng cho nàng, cứng rắn đứng dậy mới không để người bắt nạt đến trên đầu. Cách chương.